Chàng rể bác sĩ, chương 1498, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2498, sau khi một số nữ diễn viên đưa ra đánh giá của họ, họ cũng không thích Diệp Phi và ánh mắt của họ có phần khinh thường hơn. Đúng rồi, Đường Kỳ Kỳ đâu? Mau chóng kêu cô ấy ra gặp tôi. Tối nay hầu hạ tôi cho tốt. Chuyện đêm đó, tôi không so đo với cô ta nữa. Lúc này, đạo diễn Lôi đang tỏ ra kiêu ngạo với Diệp Phi. Nếu không, tôi nhất định sẽ truy cứu cô ta. Diệp Phi cười, đạo diễn Lôi có vẻ chán sống rồi. Thế nào, lại muốn động đến tôi? Cậu tưởng, hôm nay giống với đêm đó sao? Đến đây, động thử xem. Không phải tối hôm đó cậu rất ngạo mạn sao? Đã tát tôi trước mặt nhiều. Người như vậy, giám đốc Lôi nhìn Diệp Phi với vẻ thách thức. Hôm nay có ngon cậu tát lại một lần nữa xem. Chát, lời chưa nói xong, Diệp Phi đã tát vào mặt đạo diễn Lôi. Trái, đủ ngạo mạn chưa? Chát, giống như hôm đó chưa? Chát, đủ hài lòng chưa? Diệp Phi một bạt tai quất tới. Đem đạo diễn Lôi đánh cho tay chân lắc lư liên tục lui ra phía sau. Sau đó đẹp, giữa tiếng hò hét của nữ diễn viên xinh đẹp, Diệp Phi ngồi xuống trước mặt Tạ Thanh Vân. Phi đá đạo diễn Lôi một đá, ngã vào chỗ mấy nữ diễn viên xinh. Diệp Phi nhìn Tạ Thanh Vân, cười, ông Vân, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi. Thượng đế muốn tiêu diệt nó thì phải để cho nó điên cuồng. Tạ Thanh Vân vung tay chặn đạo diễn Lôi và đám người của ông ta nổi đoá. Sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Phi. Diệp Phi, cậu vẫn thật sự không biết lợi hại sao? Ông ta không thể ngờ Diệp Phi biết ông ta đã có chỗ dựa lớn hơn rồi mà vẫn không hề kiêng nế gì. Thẳng tay đánh đạo diễn Lôi. Điều này khiến cho Tạ Thanh Vân cảm thấy rất mất mặt. Nhưng tính cách của Diệp Phi lại khiến cho ông ta phải kiềm chế. Chuẩn bị đợi chờ cơ hội ra đòn sát thủ, khiến Diệp Phi phải trả lại cả vốn lẫn lãi. Đến lúc ấy ông ta sẽ bảo đạo diễn Lôi trả lại cái tát cho Diệp Phi 100 lần. Ông ta khiêu khích tôi ở trong bệnh viện của tôi. Tôi không tát ông ta thì chẳng phải chứng minh tôi là người dễ bị ức hiếp sao? Diệp Phi liếc mắt nhìn gương mặt sưng phù của đạo diễn Lôi. Đạo diễn Lôi, đây lần cuối cùng tôi tát ông. Ông hãy trân trọng nó. Lần sau tôi sẽ lấy cái mạng của cậu. Dám nói năng ngạo mạn với Đường Kỳ Kỳ. Diệp Phi cảm thấy cái tát này còn rất nhẹ nhàng. Cậu là cái thá gì mà dám nói chuyện với tôi như vậy? Đạo diễn Lôi vô cùng tức giận. Diệp Phi, hôm nay tôi sẽ không buông tha làm ngựa thì cũng phải bồi thường cho chúng tôi. Cách chương.